trên đỉnh Kim Hồng Sơn, bên trong Ngũ Hành Điện. Tại đây, trưởng lão chấp trưởng thuật đường Bộ Y Tứ cử hành nghi lễ thu đồ đệ. Thân là người đứng đầu một đường, giờ còn là một trong ngũ đại trưởng lão nổi tiếng của Lăng Tiêu Tông. Nhưng nghi lễ thu đồ đệ này lại đơn giản đến cực điểm. Bên trong Ngũ Hành Điện rộng lớn chỉ có một mình Tử Nhạn Chi xem lễ, mà toàn bộ quá trình cũng chỉ là thẩm thầy quỳ xuống đất, cung kính dập đầu lại ba cái mà thôi. Chính như vậy buổi lễ đã kết thúc. Dù vô cùng đơn giản như vậy, nhưng bất luận là bồ lão đầu, thẩm thạch hay Tử Nhạn Chi đều vô cùng cao hứng. Tử Nhạn Chi cười cười vỗ lên bả vai của thẩm thạch một phát, nói: "Tốt rồi, thẩm sư đệ, về sau hai người chúng ta chính thức là sư tỷ, sư đệ đồng môn rồi, nếu có việc gì cần ta giúp, cứ việc nói nhé." Thẩm thạch cười nói: "Vâng, sau này phải làm phiền sư tỷ rồi." Bồ lão đầu cười ha hả, đang muốn mở miệng nói chuyện thì bỗng lại nghiêng tai, như mày lắng nghe một chút, rồi quay sang hỏi Tử Nhạn Chi: "Bên quan hải đài náo nhiệt vậy, không phải đàn hội đã kết thúc rồi sao? Có chuyện gì thế nhỉ?" Thẩm thạch ngơ ngác một lúc, rồi lập tức tập trung tư tưởng lắng nghe, nhưng chẳng thấy bất kỳ tiếng động gì, lại càng sinh lòng kính nể sự nhạy cảm của sư phụ. Tôi nhàn chỉ nhún vai nói là bên đan đường đang tổ chức lễ trong Đinh Dược Điện, Vân Nghê trưởng lão công khai thu người thắng cuộc trong đan hội làm đồ đệ. Nói xong, nàng dừng lại một chút, cười trộm một cái, rồi nhìn bồ lão đầu nói: "Sư phụ, gia môn người ta quả là cường đại, mạnh hơn chúng ta nhiều, chỉ sợ bây giờ ở đó có đến mấy trăm đệ tử bột môn xung quanh đang xem lễ." Bồ lão đầu hừ lạnh một tiếng nói: "Nhiều người thì khó lòng dạy giỏi chứ sao?" Tôi nhận chi nghiêm mặt nói: "Vô cùng giỏi đó sư phụ." Bồ lão đầu nghẹn họng cả nửa ngày không nói ra lời, tức giận trừng mắt nhìn tên nghịch đồ dám cả gan tranh luận với sư phụ, rồi không thèm để ý tới nàng nữa, vẫy tay nói với thẩm thạch: "Thạch đầu, tới đây nói qua về thần thông thuật pháp trên người ngươi cho sư phụ nghe, để ta xem làm cách nào bồi dưỡng cho người." Nói xong, lão lại suy một tiếng, cười khẩy, lẩm bẩm: "Lại còn nói ta sẽ dạy hư đồ đệ, buồn cười." Thẩm thạch lại một lần nữa rời khỏi Ngũ Hành Điện. Hoàng hôn bất giác đã buông xuống từ bao giờ, hắn thở dài một hơi, trong lòng có chút cảm giác không thật. Buổi sáng bước ra cửa, mình vẫn còn là một tiểu nhân vật chẳng có tiếng tăm, không nơi nương tựa, vậy mà bây giờ chỉ qua một ngày mình đã trở thành đệ tử của trưởng lão chấp trưởng thuật đường, con đường tu luyện trước mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng bằng phẳng. Nhân sinh kỳ ngộ quả thực là không ai có thể định đoán. Thẩm thạch lắc đầu cười, đang nghĩ xem có nên quay trở về động phủ hay không thì chợt nghe thấy có người ở phía sau Ngũ Hành Điện gọi: "Thạch đầu." Thẩm thạch dưng mắt nhìn đã thấy Tôn Hữu đang đứng ở đó, vẫn cười ha ha với tay với hắn. Thẩm thạch vội vã đáp lại rồi nhanh chóng bước chân tới. Tôn Hữu cười cười đánh giá thần sắc của hắn một phen rồi nói: "Vậy là đại sự cáo thành rồi chứ?" Thẩm thạch gật đầu cười cười. Tôn Hữu lắc đầu cười nói: "Nhìn không ra tên tiểu tử ngươi lại có đại vận may, thật đáng là vui mừng." Hai người nhìn nhau cười vang. Sau đó thẩm thạch nghĩ đến sự việc khi hắn nhờ cậy Tôn Hữu, liền vội vàng hỏi thăm về Lăng Xuân Nê. Tôn Hữu cũng không hề giấu giếm, kể lại rõ từng thứ cho thẩm thạch nghe. Nghe đến đoạn Tôn Hữu thậm chí đã thu xếp một căn nhà nhỏ cho Lăng Xuân Nê, thẩm thạch lắp bắp kinh hãi. Vừa định nói thì Tôn Hữu đã vẫy tay cười cười ngăn lại: "Đừng nói lời khách khí." Thẩm thạch im lặng một lát, sau đó trầm giọng gật đầu nói: "Ta hiểu, tóm lại đã tặng ngươi, xuống núi giúp ta." Tôn Hữu cười hắc hắc, đang muốn nói gì đó thì lại thấy có người đi tới trong ánh hoàng hôn, thân hình yểu điệu thanh tú vô cùng xinh đẹp, đó là Trung Thanh Trúc. Nam mỉm cười đi tới trước mặt hai người, hỏi thẩm thạch: "Thạch đầu, nghe từ sư tỷ nói ngươi hôm nay đã tới bái nhập làm đệ tử của bộ trưởng lão, ta thật là cao hứng vì ngươi đấy." Thẩm thạch gật đầu cười cười nói: "Đa tạ." Trung Thanh Trúc cười cười nói như vui mừng từ tận đáy lòng, nhưng nàng bỗng lại quay đầu về phía Tôn Hữu thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, ngươi nói đi xuống núi giúp đỡ thạch đầu là chuyện gì vậy?" Trung Thanh Trúc đột nhiên hỏi một câu như vậy, sắc trên mặt của cả hai người thẩm thạch và Tôn Hữu đều cùng đơ ra một lát. Khi mà thẩm thạch ổn định lại tâm tình, còn chưa biết nên nói gì, và lúc này thì Tôn Hữu bên cạnh của hắn nhanh trí cười hạc hạc rồi nói: "À, chuyện này là tảng đá bảo ta xuống núi giúp hắn một chút linh tài chế tác phù lục." Trung Thanh Trúc a lên một tiếng, gật gật đầu, nhưng lại nhướng mày nhìn Tôn Hữu một cái, mang theo vài phần ngạc nhiên nói: "Linh tài chế tác phù lục, những vật này trên Kim Hồng Sơn cũng có à? Ở đây lại là trong thuật đường, mà thẩm thạch nay lại để đệ tử thân truyền của bộ trưởng lão thì không cần phải nói, những vật này cần gì phải là đều có hay sao?" Tôn Hữu ngẩn người ra, vội rồi hắn nói như thế nào cũng chỉ là tùy tiện để ứng phó Trung Thanh Trúc trong tình huống cấp bách, nhưng lại không ngờ tâm tư của Trung Thanh Trúc lại nhạy bén như thế, chỉ thoáng cái đã thấy sơ hở bên trong đó rồi. Trong lúc nhất thời, Tôn Hữu không biết nên nói gì nữa, cứ lắp bắp ngượng ngùng rồi đứng đó. Thẩm thạch ở bên cạnh nhìn Tôn Hữu một cái, ho khan một tiếng rồi cười cười nói với Trung Thanh Trúc: Trước đó vài ngày ta có nhờ hắn về việc đó. Ở thần đường đúng là có các loại linh tài chế tác phù lục, chỉ là giá cả cao hơn so với những cửa hàng dưới núi của thần tiên hội. Mà khi đó ta còn không phải là đồ đệ của bộ trưởng lão, ấy chính là sư phụ ta có pháp nhãn cao thâm nhà. Lúc này Trung Thành Trúc mới thoải mái hơn, mỉm cười nói, thì ra là thế, bất quá từ hôm nay trở đi tặng đá người ở đây có lẽ sẽ không còn phải lo lắng rồi. Thầy cười ha ha nói, hy vọng như thế. Nói xong hắn lặng lẽ đưa chân dẫm lên chân của Tôn Hữu đứng bên cạnh một cái. Tôn Hữu lập tức tỉnh ngộ, nghĩ thầm lúc này mà nói thêm gì nữa chỉ sợ là lò đuôi ra, nên hắn vội vàng nói, vậy là tốt rồi, một ngày qua tảng đá hắn cũng mệt mỏi rồi, trước hết để cho hắn về nghỉ ngơi đi đã. Nói xong hắn kéo Thẩm Thành xoay người rời đi. Thẩm Thành quay đầu cười chào với Trung Thành Trúc. Trung Thành Trúc cũng thản nhiên mà cười, vui vẻ ôn nhu mà nhìn hai người bọn họ dần dần đi xa. Trên bầu trời chiều, ánh hoàng hôn đang dần dần buông xuống, ánh mặt trời cuối ngày cũng mang theo sự ấm áp ôn nhu nhẹ nhàng hắt lên trên bầu trời, tạo thành những ánh ráng hồng trên những đám mây. Nàng đứng đó ngắm cảnh một hồi, sau đó liền quay người đi tới lan can bên cạnh Ngũ Hành Điện. Ở chỗ đó là một nữ tử đang đứng dựa vào lan can, nhìn kỹ lại đó hóa ra là Từ Nhạn Chi. Khi thấy Trung Thành Trúc mỉm cười đi tới, Từ Nhạn Chi liền cười cười nhẹ nhàng giữ chặt lấy tay của nàng vỗ một cái, thâm giọng cười cười nói, cái này người có thể yên tâm rồi à. Trung Thành Trúc ôn như cười cười nói, đa tạ tỷ tỷ. Rồi trong tâm nàng tự hồ như có suy nghĩ một chút lại nói khẽ, tỷ tỷ không biết bộ trưởng lão đối với hắn ấn tượng như thế nào. Từ Nhạn Chi cười nhạo một tiếng nói, cái con bé này tuổi không lớn lắm mà tâm tư lại là rất tinh tế nhà. Được rồi, ta cũng nói cho người, đó là đối với đồ đệ này. Được rồi, ta cũng nói cho người, đó là đối với đồ đệ này, sư phụ của ta thỏa mãn còn không được. Mới lúc nãy nguyên một ngày công phu, ta xem lão ấy, à chính là đem thẩm sư đệ là tâm can bảo bối rồi. Vừa rồi bên trong đại điện cứ liên tục khích lệ, chính mình mặt mày còn hớn hở không ngừng. Trương Thanh Trúc thở dài một cái, cho tới giờ khắc này rốt cuộc nàng đã hoàn toàn yên lòng, mỉm cười nói, vậy cũng tốt. Từ Nhạn Chi bĩu môi nói, tốt cái gì, từ khi ta nhập môn chưa từng thấy lão ấy đối với ta như vậy nha. Trương Thanh Trúc mỉm cười nói, nhất định thập thạch hắn thiên tư bất phàm mới khiến cho bộ trưởng lão ưa thích như vậy à. Từ Nhạn Chi nún vai nói, đúng vậy à, thiên phú của hắn đối với ngũ hành thuật pháp xác thực là không. Ồ không đúng. Nàng như là một đột nhiên kịp phản ứng cái gì đó, nhưng là vươn tay ra bấm véo Trung Thành Trúc một cái, dương mặt cả giận nói, xú nhà đầu, ý tứ trong lời nói của ngươi là ta thiên tư không đủ cho nên mới không được sư phụ niềm ưa thích ư? Trung Thanh Lộ lại càng hoảng sợ, liền vội vàng kéo Từ Nhạn Chi vào gần mình cười nói, tỷ tỷ bất giận bất giận, ta nào có ý tứ này. Nói đoạn hai người cùng cười rộ, hai người vui đùa ầm ĩ ở nơi này một hồi, lúc này mới dần dần yên tĩnh trở lại. Từ Nhạn Chi nhìn sắc trời một chút nói, thật tình thẩm sư đệ coi như đã là có cơ duyên, trước đây ta đã tham gia một lần vào Vân Thiền Bí Cảnh rồi, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ có một danh ngạch trong hàng tinh anh đệ tử nguyên cảnh tham gia lần tứ diễn đại hội lần này. Còn ngươi xem lại bên mình kia, anh nhớ đệ tử Nhạc Trưởng Lão có lẽ còn có người khác có tư cách tiến vào danh ngạch đệ tử tham gia tứ diễn đại hội à. Trung Thanh Trúc nhẹ gật đầu, chính là nhìn sắc mặt của nàng không thấy có thần sắc gì khác thường, cho dù là tự tin hay là lo lắng suy nghĩ đều không có, chẳng qua có chút bình tĩnh hơi khác thường mà thôi. Nàng tựa vào lan can bên cạnh ngắm nhìn ánh chiều tà nơi biển cả phương xa, chỗ đó mặt trời đang từ từ chìm dần vào biển rộng bao la. Bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, nàng quay lại nói, đúng rồi sư tỷ, nghe nói người bên này mua bán các loại linh tài phù lục giá tiền đất cao sao, thẩm thạch người kia linh tinh không nhiều lắm, khả năng mua nổi không đây? Từ Nhạn Chi nhẹ gật đầu nói, ân, xác thực là đắt, có lẽ thẩm thạch trước này không đến mua của ta, chắc hẳn cũng là vì thế. Cái giá tiền này đều là sư phụ ta định ra, cách người kia dù sao người cũng biết chính là như vậy. Dừng thoáng một phát, nàng như nghĩ tới điều gì, mỉm cười nói, người cũng không cần lo lắng nữa, hôm nay thẩm sư đệ đã là đệ tử nhập môn của sư phụ, tất nhiên là không giống như người bình thường nữa, chỉ cần sư phụ ta cao hứng, chớ nói những thứ phù lục linh tài này, rồi chính là những cái quý hơn như thuật pháp thần thông, còn không phải đều cùng cho không mà dạy cho thẩm thạch hay sao? Trương Thanh Trúc nở một nụ cười nhẹ gật đầu, sau đó khẽ chuyển ánh mắt trong trèo của mình nhìn về phía xa xa, nơi sân đạp vắng vẻ mà hai người thẩm thạch và Tôn Hữu đã khuất bóng, chỉ còn lại cách đó một khoảng trống không. Nàng lặng lặng nhìn xa xa một lát, rồi bỗng nhiên có chút nhíu mày như đang nghĩ đến điều gì đó. Và lúc hai người thẩm thạch và Tôn Hữu theo sân đạo này đi đến quan hải đài, Ngước nhìn xem sắc trời đã dần dần lờ mờ đi nhiều rồi, vậy mà trên quan hải đài vẫn còn nhiều người đi đi lại lại. Nhưng so với ban ngày thì ít đi rất nhiều. Chỉ là ở bên này, nơi hai người bọn họ đang đứng này, có phần yên tĩnh hơn chỗ linh thực điện ở bên cạnh quan hải đài ở phía bên kia. Từ xa nhìn lại, đã thấy náo nhiệt hơn đi nhiều. Đèn đuốc sáng trưng, không nói, đệ tử Lăng Tiêu Tông ra vào, lui tới. Nhân số quả thực là không ít chút nào. Thẩm Thạch nhìn thoáng qua phía bên kia một cái cũng không hề để ý lắm. Vẫn như cũ, cùng Tôn Hữu hướng về phía trước sơn đạo đi đến. Đồng thời, bên tai nghe được Tôn Hữu mở miệng nói. Tảng đá, ngươi chuẩn bị lúc nào xuống núi? Thẩm Thạch suy nghĩ một chút nói, ngày mai sư phụ còn muốn gặp ta. Đại khái cũng là đang lo lắng xem ta thực lực như thế nào rồi, tùy theo khả năng ta tới đâu mà dạy dỗ thôi. Ta xem xét nếu có cơ hội, liền hướng lão nhân ra người xin ít ngày để xuống núi một lần. Tôn Hữu gật gật đầu nói, như vậy cũng tốt à. Nói rồi hắn cảm thán một tiếng, nói tiếp. Ngươi từ nay xem như có tiền đồ bằng phẳng, như một đường tiến à. Nhưng thứ khác không nói, nửa năm sau cái tư chính đại hội kia, ngươi không còn lo lắng nữa rồi. Thẩm Thạch nhìn hắn một cái cười nói, ngươi là đệ tử Tôn gia dòng chính, chính là phong quang vô hạn, chẳng lẽ còn sợ không được đi? Tôn Hữu im lặng một lát thản nhiên nói, chúng ta đều là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, mà nhân số đệ tử ở cảnh giới ngưng nguyên cảnh không dưới 1.000. Lần tư chính đại hội nào danh ngạch đệ tử ngưng nguyên cảnh tinh anh tổng cộng có 80 người, trong đó đệ tử thân truyền của các đại trưởng lão trước giờ chiếm hết đi ít nhất 10 cái, còn dư lại số danh ngạch ít kia nhiều người tranh đoạt như vậy, người cảm thấy ta bằng vào cái tên tuổi họ Tôn có lẽ có thể có mấy phần nắm chắc đây. Thẩm Thạch ngẩn ngơ một chút, trước này đối với tư chính đại hội của hắn cũng không quá mức chú ý, cho nên cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng sự tình này hôm nay nghe Tôn Hữu nói như vậy thật đúng là ngược lại, hít một hơi khí lạnh, cau mày nói, nghe người nói như vậy thật là khó khăn ạ. Nhưng mà Tôn Hữu, Tôn gia các người cũng không có biện pháp gì khác sao? Tôn Hữu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, biện pháp đương nhiên là có. Thẩm Thạch nhíu lông mày hỏi, à là cái gì? Tôn Hữu nói, gia gia ta là Tôn Minh Dương, chân nhân trên danh nghĩa có tổng cộng 4 gã đồ đệ, nếu là anh tài thanh danh đã lâu, cho nên năm nay để chuẩn bị cho các danh ngạch cuối cùng lại quyết định thu một đồ đệ. Thẩm Thạch cắp một tiếng cười nói, như thế đang lời còn chưa dứt, Tôn Hữu đã ngắt lời. Hắn tiếp tục nói, bọn hắn thật ra đều muốn chọn đại ca Tôn Hằng của ta rồi. Thẩm Thạch lập tức khẽ giật mình, chỉ biết im lặng. Hai người tại quan hải đài bên trên yên lặng đi đến, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngừng trệ. Qua rất lâu mới nghe Tôn Hữu thở dài một cái. Lúc này gió đêm lật phân quất vào mặt của hắn đang đứng trong bóng đêm, lạnh lùng nói một câu, chi trưởng, trưởng Tôn giỏi a. Ở bên trong linh dược điện, theo màn đêm buông xuống, nơi đây chẳng những không hề yên tĩnh một chút nào mà lại có rất nhiều người tới chỗ này hỗ trợ bài trí chuẩn bị cho điểm lễ bái sư. Nhất là trong hành lang hậu điện, giăng đèn kết hoa, nến đỏ lừng lẫy, các loại phương án, bàn lớn, đàn mộc, ghế lớn, tựa Lăng Tiêu Tông đệ nhất đường khẩu là đan đường, khi thế thịnh vượng như thế nào lúc này đều hiện lộ ra hết cả. Trên đường có vài bóng người từ nơi hậu điện này đi ra. Đi trước đám người là hai nữ tử, trong đó một người nét thanh tú, lưng đeo trượng kiếm, khi thế bất phàm, chính là đệ tử Văn Nghệ trưởng lão rất nổi danh, là một trong Lăng Tiêu Tam kiếm Cam Văn Tinh. Mà ở bên cạnh Cam Văn Tinh là một nữ đệ tử nét mặt thanh tú xinh đẹp động lòng người, nhìn qua nàng mà nói thậm chí còn có chút hơn so với Cam Văn Tinh. Hai người bọn họ cùng nhau bước đến, không biết thu hút sự chú ý của bao nhiêu ánh mắt. Nhìn tới bởi ngoài Cam Văn Tinh nổi danh bấy lâu nay, còn có thêm Trung Thanh Lộ, một người mà mấy ngày nay tên được trên dưới Lăng Tiêu Tông nhắc tới không biết bao nhiêu lần. Đồng thời nàng cũng sắp được Vân Nghệ trưởng lão thu làm môn hạ đệ tử. Hôm nay trong đám đệ tử trên Kim Hồng Sơn, xem như tên tuổi của hai người này đã nổi trội nhất rồi. Thế nên khi hai người này đi tới, những đệ tử đan đường đều nhao nhao lộ ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi. Đối với đám người xung quanh, Trung Thanh Lộ mỉm cười ứng đối, còn Cam Văn Tinh thì là sắc mặt lạnh nhạt. Từ người nàng tỏa ra khí độ nghiêm nghị, mà đám đệ tử đan đường xung quanh đối với vị đại sư tỷ này cũng rất một mực kính nể. Thường thường Cam Văn Tinh nhìn qua bên này, xem xét bố trí chỉ điểm vài câu, liền có đệ tử đan đường bên cạnh vội vàng tiến đến theo lời chỉnh sửa ngay. Trung Thanh Lộ đi theo bên cạnh, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kính trọng vị đại sư tỷ này. Cam Văn Tinh ở bên trong Lăng Tiêu Tông danh vọng xưa nay cực cao, lại cùng Đỗ Tiết Kiếm, Vương Tuyên hai người sánh vai cùng bài danh Lăng Tiêu Tam Kiếm, càng ngày càng được coi trọng trong những người có hy vọng

Sau một lúc mới thở dài ra một hơi, khen, hào tử à. Bộ lão đầu cười hắc hắc nói, trượng này là hoa điêu, 5 năm. Tuy rằng mùi vị quả thực không tệ, nhưng nhìn bộ dạng say mê của người như vậy, giống như cũng không có đến tình trạng này. Thẩm Thạch cười cười nói, sư phụ, nếu là người ngày xưa đã từng phải uống rượu, chui như giấm trong suốt 3 năm, sau đó lại được uống rượu hoa điêu này, người thử nghĩ xem, mình sẽ có cảm giác như thế nào đây? Bộ lão đầu ngẩn người ra một lúc, lập tức nhíu mày trầm tư. Sau một lát bỗng nhiên thân thể run lên, hai hàm răng nhếch lại một lát, phát ra như là nếm phải vị chua. Sau đó nhìn về phía Thẩm Thạch, nghiêm mặt nói, thật đúng là như ngươi vừa nói vậy, đột nhiên ta cảm thấy loại rượu hoa điêu này quả nhiên là cực phẩm rồi. Nói xong liền đoạt lấy hồ lô rượu kia từ tay Thẩm Thạch, rồi nhanh chóng uống một hớp thật là lớn, sau đó cảm thán một tiếng, lại mang theo vài phần đồng tình chi ý, nói, trước kia ngươi thực sự phải uống 3 năm, rượu dở lắm ừ, nhưng ngày ấy nhất định không tốt quá à. Thẩm Thạch nghe vậy lắc lắc đầu, hắn vốn đang cười nhưng sau đó liền có chút do dự. Hắn bị đẩy vào yêu giới 3 năm, cùng sống với lão tử Bạch Hầu, là một con sâu rượu, kỳ thật không ít lần đã uống qua lại rượu vô cùng chua, nhưng mà những sự tình này liên quan đến bí mật 3 năm hắn sống trong yêu giới, thế nên trong lúc lỡ lời không biết có nên nói những chuyện này với sư phụ hay không. Mà bộ lão đầu ngồi bên cạnh hắn lúc này nhìn qua hắn một cái, sắc mặt ôn hòa mà bình tĩnh, cười nói, làm sao vậy, đang suy nghĩ cái gì đấy? Thẩm Thạch trầm mặc không nói gì, bộ lão đầu vẫn đang vui vẻ nên cũng không có chú ý tới bộ dạng của hắn lúc này, nhưng bầu không khí này tựa hồ bỗng nhiên lại có chút ít kỳ quái, không được tự nhiên cho lắm. Nhưng Thẩm Thạch cũng không chần chờ quá lâu, rất nhanh hắn bỗng nhiên xoay người quỳ gối xuống đất, hai tay đặt ở trên đùi, nhìn bộ lão đầu định nói gì đó nhưng mấp môi vẫn không nói ra được một câu nào. Bộ lão đầu không nhìn hắn mà lại cười cười thản nhiên hỏi, làm sao vậy? Thẩm Thạch hít sâu một hơi nói, sư phụ, thật ra đệ tử vẫn còn có chuyện gạt người đấy. Bộ lão đầu a lên một tiếng, quay đầu nhìn lại hắn, vẫn giữ vẻ thản nhiên nói, đã có sự tình vậy nói cho ta biết, tốt rồi. Thẩm Thạch do dự một chút rồi cắn răng cúi đầu xuống nói, sư phụ tứ rồi, chuyện kia có chút khó nói, chỉ sợ đệ tử tạm thời vẫn không thể nói. Thần sắc bộ lão đầu lại phai nhạt đi vài phần, trên mặt đã không còn cười nữa, nhưng trong giọng nói vẫn giữ được sự bình thản, nghe không ra là lão đang vui hay đang giận. Gã tiểu đồ đệ mới thu nạp này nói như thế nào, có chuyện gì mà lại trọng đại như vậy, ngay cả ta là sư phụ của ngươi mà ngươi cũng không thể nói ra sao? Hai tay Thẩm Thạch chậm rãi từ trên đùi rơi xuống đất, thân thể hơi cúi xuống, sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt, ngay cả nhịp thở của hắn cũng bắt đầu dập dồn ồ ồ chút ít. Hôm qua mới vừa vặn bái sư, ai sẽ ngờ là ngày hôm nay hắn đi lại chống đối, làm bác tội ngay tới chính sự sư phụ của mình. Huống chi vị sư phụ này lại là người đức cao vọng trọng, là người hắn luôn tôn kính bấy lâu. Thế nhưng mà Thẩm Thạch vẫn như trước, cứ trầm mặc. Sau một lúc hắn mới thấp giọng nói, sư phụ, cái bí mật kia thật tình là đệ tử trải qua trước khi trở về núi. Trong tông môn chỉ có trưởng giáo chân nhân cùng thái thượng trưởng lão đã biết được. Đệ tử ngày đó đã từng đáp ứng với hai vị này là phải giữ không được tiết lộ ra bí mật này với ai. Bộ lão đầu nhướng hàng lông mày lên một lát rồi nói, như có suy nghĩ gì, trầm ngâm một lát. Thì ra là thế, có thể là bí mật người đáp ứng với người ta giữ lời không thể nói thì thôi, chỉ là dù sao nếu người không nói thì ta cũng sẽ không biết được. Không phải sao, nhưng mà vì sao người lại nhắc tới chuyện này? Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của bộ lão đầu, hắn cũng không cố ý né tránh ánh mắt của lão mà cố bình tĩnh nói, một ngày là sư phụ, cả đời mãi là sư phụ, đệ tử không có ý che giấu chuyện gì đối với sư phụ, chẳng qua là khi đó đệ tử dù sao cũng chính mình đã đáp ứng với trưởng giáo chân nhân, không người nào tín mà không lập. Xin sư phụ chờ một chút, đệ tử sẽ đi tới Vân Tiêu Điện cầu kiến trưởng giáo chân nhân, đem những chuyện này cẩn thận bẩm báo lại, tôi đem những việc này kể lại cho ân sư, không giấu nửa lời. Nếu có chỗ nào bất kính, nếu là tại đệ tử đã sai, xin sư phụ cứ trách phạt, đệ tử quyết không hé nửa câu oán trách. Dứt lời hắn cúi người xuống, dập đầu luôn mấy cái trên mặt đất. Bộ lão đầu không nói gì, chẳng qua là ngước mắt nhìn Thẩm Thạch. Lão chưa mở miệng nên Thẩm Thạch cũng không dám đứng dậy, nhưng mà như có một cỗ áp lực vô hình trầm mặc từ 4 phương 8 hướng vọt tới, làm cho hắn hô hấp cũng thấy khó khăn hơn nhiều. Vào thời khắc này hắn tự hồ mới chính thức được cảm thấy cái uy thế cường đại của cảnh giới ngưng nguyên cảnh đại chân nhân. Cho dù cũng không phải là hắn cố ý, nhưng cái khí thế vô hình này thật là đáng sợ. Bỗng nhiên bộ lão đầu đột nhiên mở miệng cười lên một tiếng,

Những phù văn phức tạp mà thâm thúy dưới nét bút của hắn tựa hồ đều trở nên đơn giản mà rõ ràng hơn. Cứ như vậy, những phù văn trận phù cứ hiện ra, sau đó không chút nào chênh lệch mà được phác họa lại tại hoàng phù chỉ bên trên. Trong ánh mắt của bộ lão đầu nhìn về phía Thẩm Thạch, vẻ kinh ngạc đã xuất hiện thêm lần nữa. Thậm chí không được bắt đầu một lần nữa dò xét tên đệ tử trẻ tuổi này, với tư cách là một đại chân nhân nguyên đan cảnh, là đại tu sĩ có tạo nghệ cao nhất tại ngũ hành thuật pháp này, lão luôn biết con đường phù lục nhất đạo rất là khó khăn, mà muốn làm thần phục được như người trẻ tuổi trước mắt thì trình độ đó là làm cho người ta kinh ngạc tới cỡ nào. Để có thể đạt được trình độ thần phục như thế cũng cần phải có kinh nghiệm chế phù hơn 10 năm và là người có thiên phú kinh người đến mức nào chứ, ít nhất phải là lão luyện chế phù sư mới có thể làm được. Bộ lão đầu ánh mắt thời gian dần qua lại một lần nữa sáng lên, thậm chí mơ hồ còn có thể thấy ở đáy mắt sâu của hắn chứng kiến một tia bí ẩn kích động. Nhưng mà lúc này Thẩm Thạch hoàn thành những thứ này phù văn nhưng mà lúc Thẩm Thạch hoàn thành những phù văn này vội vàng quay đầu hướng hắn xem thời điểm, bộ lão đầu thần sắc lại bình tĩnh trở lại. Hắn trầm ngâm nhìn hai cái hoàng phù chỉ xếp thành một hàng trên mặt bàn kia một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thạch nói, vẽ được từng này coi như cũng được à. Đúng rồi, người có thể thấy hay không quán linh cũng chính là bước chế phù cuối cùng. Thẩm Thạch ngơ ngác một chút sau đó nhẹ gật đầu. Bộ lão đầu nở nụ cười nhếch nhếch miệng như là có chút cao hứng, đưa bầu rượu lên uống một hớp lớn, sau đó vừa cười vừa nói, đến thử một chút, người thử quán linh vào mấy tấm phù lục này, ta xem người cuối cùng có thể chế thành bao nhiêu tấm phù lục. Thạch đáp ứng khi quay người nhìn lại cái phù chỉ đặt trên mặt bàn, vẫn còn do dự một chút, tất cả cử chỉ thái độ của hắn đều lọt vào trong ánh mắt của bộ lão đầu. Lão mỉm cười nói, ta biết quán linh là một bước rất là khó, cho nên cũng không bắt ép người. Người cứ thử làm, có thể thành mấy cái cũng được, không sao đâu. Thẩm Thạch a lên một tiếng, hắn thoáng mỉm cười, rồi không do dự nữa, hít thở sâu, liền cầm tờ phù chỉ thứ nhất từ trên bản sách. Bộ lão đầu đi đến một bên, kéo một cái ghế ngồi xuống, tiện tay đưa bầu rượu lên uống một ngụm. Sau đó nhìn về phía Thẩm Thạch, chỉ thấy hai tay trái cầm phù, tay phải đưa ra phía trước, một cái hỏa cầu chậm rãi hình thành nên từ trên lòng bàn tay của hắn. Đó đúng là nhất giai thuật pháp ngũ hành thuật pháp hỏa cầu thuật. Từ lúc hỏa cầu thuật pháp hình thành, Thẩm Thạch từ từ mà không vội vã chậm rãi ép hỏa cầu qua phía phù chỉ bên tay phải một đoạn, là vì quán linh. Bộ lão đầu nhìn gã đồ đệ mình mới thu nạp này động tác quán linh thuần phục mà rất là cẩn thận, trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần vẻ hài lòng. Từ xưa đến nay tuy nói là danh sư xuất cao độ, nhưng đó là điều hiếm khó có gặp được, bởi danh sư khó cầu. Nhưng sư phụ cao minh muốn tìm được một đệ tử thiên phú hơn người là rất hợp ý với mình để truyền thụ cả một đời sở học và y bát, thì đó cũng là có thể ngộ ra mà không có thể cầu. Thế đạo nhiều năm nay ngũ hành thuật pháp càng ngày càng suy thoái, thế nên biểu hiện của Thẩm Thạch trong hai ngày này đã làm cho bộ lão đầu cảm thấy thoải mái lắm rồi. Về phần biểu hiện lúc nãy của Thẩm Thạch đối với phù lục nhân đạo là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Dệt hoa theo gấm đã rất là đầy đủ, nên dù là quán linh không được tốt lắm thì bộ lão đầu giờ phút này cũng đã thầm hạ quyết tâm sẽ truyền y bát cho y rồi. Đằng trước ánh lửa đột nhiên lóe sáng, sau đó một đạo ánh sáng hiện lên trên cái trường hoàng phù chỉ màu vàng kia. Những hình vẽ phù văn lập tức sáng lên, đem cái hỏa cầu hóa thành một đạo linh lực thuần túy, vội vàng hấp thu vào, cứ như trường kỳ hấp thủy. Sau một lát, hào quang bên trên cái hoàng phù chỉ lại liên tục lập lòe lên mấy lần, rồi chậm rãi an tĩnh trở lại. Màu vàng của phù chỉ vẫn như vậy, những hình thù phù văn phù trận được phác họa bên trên lại nhìn đặc biệt rõ ràng. Hà, bộ lão đầu ngạc nhiên một chút, lập tức cười nói, vận khí quả là không tệ, cái phù lục thứ nhất đã hoàn thành. Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn bộ lão đầu một cái, lão cười nói tiếp, tiếp tục đem mấy cái phù lục còn lại thử làm. Thẩm Thạch nhẹ gật đầu nói, vâng. Lên một tiếng, sau đó hắn cầm lên trùng hoàng phù chỉ thứ hai, bộ lão đầu uống một hớp rượu, rồi tựa lưng ở một bên nhìn tên đồ đệ này đang tiếp tục quán linh. Ý niệm trong đầu của lão chuyển động, nhưng đây là coi như coi lòng mừng rỡ, cảm thấy tiểu tử này chẳng biết tại sao thực sự là càng xem càng thấy thuận mắt. Bất quá lão vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt một ít, làm sư phụ nhất định phải có cái bộ dạng của sư phụ. Dù là ngày thường lão hiền hòa như thế nào thì lúc này học giảng đạo cũng phải có thái độ uy nghiêm của bề trên, đợi tí nữa cũng phải nói với hắn vài câu. Trong lúc chế phù vẫn còn một chút vội vàng sao động gì gì đó, sau đó lại khuyên bảo một phen, cuối cùng lại truyền cho hắn một thuật pháp nào đó. Tiểu tử thú này vẫn không thể nào không cúi đầu bái phục được hay sao? Trong lòng của lão vốn nghĩ là như vậy, nhưng chỉ một lát sau đột nhiên ồ lên một tiếng, nhìn về phía bàn đọc sách kia, chỉ thấy Thập Thành đang nhẹ nhàng hạ xuống trường phù chỉ thứ hai, là một trường phù lục chứa thuật pháp thủy tiễn thuật. Bộ lão đầu ách một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, cười nói: "Hào tiểu tử, cái này là tài nghệ không tội rồi, vận khí cũng khá là tốt, đã thành hai trường phù rồi à?" Thẩm Thạch cười cười, thò tay xuống lấy trường phù lục thứ ba. Bộ lão đầu liền chú ý nhìn kỹ hơn, qua một hồi đôi mi trắng của lão đột nhiên nhảy lên, nụ cười trên mặt của hắn đã tắt từ khi nào, bởi vì trường phù chỉ thứ ba Thẩm Thạch đã quán linh xong. Cho tới khi Thẩm Thạch nhẹ nhàng đặt tờ phù lục thứ tư chế tác hoàn thành xuống bàn sách, bộ lão đầu đã không thể che giấu được vẻ kinh ngạc trên nét mặt của mình nữa. Lão không kìm được lòng mà đứng dậy rồi bước tới trước hai bước, mà ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Thạch phía trước. Thẩm Thạch cầm tờ giấy phù lục thứ năm lên, ánh mắt của hắn nhìn vào tờ phù chỉ không chớp mắt, nhưng khi khóe mắt liếc qua liếc lại nhìn thấy bộ dạng của bộ lão đầu đang đứng ở bên cạnh, thì trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, tay cầm lấy cái trường phù chỉ, nhưng động tác của hắn thoáng dừng lại một phát. Tờ phù chỉ thứ năm yên tĩnh mà nằm trong lòng bàn tay Thẩm Thạch, hắn yên tĩnh mà đưa mắt nhìn một lát, sau đó bình tĩnh bắt đầu quán linh. Bộ lão đầu chẳng biết tại sao nhìn thần tình trên mặt của lão có vài phần khẩn trương hơn, hai mắt nhìn chằm chằm động tác của Thẩm Thạch cùng cái trường phù chỉ kia, mày nhíu lại, như là trong lúc kinh ngạc lại mơ hồ có vài phần chờ mong. Các bạn vừa nghe xong tập 63 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.